Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Trúc và Dung quay lại thấy hai tên đã cười khì khì với nhau, tụi con trai làm lành nhanh thật nha. Nè nước của hai anh nè, Trúc đưa nước cho Hùng và Hoàng. Bây giờ hai anh tính đi đâu thế? Trúc tò mò, anh đang tính đi mua ít đồ tặng cho bà chị gái nhân dịp sinh nhật nhưng chưa biết lựa đồ nào, hôm nay đang tính rủ Hoàng đi xem. Hùng xen vào. Thế sinh nhật chị mày, tao quên mất, thế thì tao cũng phải chọn một món đồ cho bà ý mới đờ si, kẻo bà ý xé xác tao ra mất. Hoàng nói thêm vào. Thế hai anh tính mua gì? Dung hỏi. Cũng chưa biết, hay đưa anh đi chọn nhé, Hùng cười dịu dàng với Dung. Cũng đờ si, hai má con bé đang đỏ dần lên. Hay thế này đi, tao dẫn Dung đi chọn đồ, còn mày dẫn Trúc đi chọn, Hùng nêu ý kiến. Sao cô đi cùng luôn, thế lại phải người này đi với người kia? Trúc lên tiếng có vẻ phản đối. Phải bí mật mới vui, đi chọn cùng nhau thì biết hết quà còn gì, thế nhé, xong thì gọi đờ ti và hẹn ở tầng 1 nhé. Hùng nói xong kéo Dung đi luôn cô để Trúc kịp phản ứng. Cặp đôi Trúc Hoàng Tần ngần một lúc, có lẽ hai đứa vẫn còn có vẻ ngượng ngùng sau sự việc xảy ra lúc nãy. Bây giờ anh tính mua gì? Trúc lên tiếng. Tôi cũng chưa biết, cô thử gợi ý xem nào, chọn nước hoa đi, con gái hay dùng nước hoa mà. Năm ngoái tôi tặng nước hoa rồi. Vậy mỹ phẩm, nhà Hùng là tập đoàn lớn kinh doanh mỹ phẩm mà, cái gì bà ý chả có. Khó thế, Trúc nhăn nhó. Tôi nghĩ ra rồi, Hoàng nhớ ra rồi, cầm tay Trúc kéo đi. Anh nghĩ ra gì vậy, kéo tôi đi đâu thế? Mua váy, Hoàng đáp gọn lòn. Tại cửa hàng thời trang, Hoàng dắt tay Trúc vào, trông hai đứa chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau say đắm, nhân viên bán hàng thấy vậy liền vồn vã chạy ra. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Tôi cần chọn một bộ váy thật đẹp, cô tìm giúp tôi với. Hoàng cười một nụ cười hấp dẫn khiến cô nhân viên bán hàng có vẻ ngất ngây. Vâng, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu mã, rất hợp với dáng người của chị đây. Sau một hồi chọn lựa, cô nhân viên mang ra 3 chiếc váy. Hoàng cầm lên và đưa cho Trúc. Cô thử đi, tôi chẳng lẽ tôi thử dùng xem có đẹp cô thôi mà. Hoàng cười nài nỉ, thôi đờ si rồi, Trúc cầm 3 chiếc váy đi vào phòng thay đồ. Chiếc váy thứ nhất Trúc mặc bằng vải voan nhẹ, họa tiết là những bông hoa nhỏ li ti, hở vai, ngắn đến đầu gối. Lúc Trúc bước ra Hoàng rất ngạc nhiên, cô ngờ con nhóc lại có body chuẩn thế, chiếc váy làm lộ ra bờ vai trắng ngần và đôi chân thon thả của con nhóc. Trông con nhỏ đẹp như một tiểu thư đài các vậy, đẹp quá, mắt thằng nhóc tròn xoe. Sao, đờ si cô, Trúc ngại ngùng, đẹp lắm, thử tiếp chiếc thứ hai đi. Thử nữa hả, lỡ cái kia đẹp hơn thì sao? Chiếc thứ hai màu hồng phấn, vải hơi bóng, phần trên ôm sát người, cổ phần sau trễ đến giữa lưng, phần còn trước cổ khoét cô quá sâu nên cô quá lố lăng hở hang mà làm chiếc váy càng quyến rũ. Bên cạnh có gắn một bông hoa hồng cùng màu với váy, tay của váy xẻ từ vai xuống làm cho chiếc váy thêm mềm mại nữ tính. Phần dưới váy hơi xòe ra nhìn trông trẻ trung dễ thương lắm. Trúc có vẻ hơi ngại ngùng trước cái váy này, nó cảm giác toàn thân gần như phô bày hết ra vậy. Cô nhân viên bán hàng thì hết lời khen ngợi, nó đành bước ra. Lần này Hoàng sững sờ luôn, trông con nhóc phải nói là vô cùng rực rỡ, chiếc váy làm lộ ra chiếc lưng trắng ngần cong cong và phần eo thon thả. Con nhỏ lúc này chả khác gì tiên nữ vậy, Hoàng cứ ngắm nghía say mê. Nè, đờ si cô, chọn bộ này nhá, Trúc ngại ngùng nói. Đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này cũng đẹp nữa, Hoàng giật mình quay về mặt đất. Cô cần thử nữa nhỉ? Trúc cười tâu, thử nốt bộ kia đi, còn một bộ thì thử nốt đi, Hoàng năn nỉ. Thôi đờ si rồi, nốt bộ này thôi nhá. Chiếc thứ ba màu trắng, phần trên là bó sát, hai dây và màu bạc óng ánh, còn phần dưới váy màu trắng xòe ra, thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Trúc bước ra, bộ này trông con nhỏ mới thực sự là lộng lẫy, hình như chiếc váy này sinh ra là để mặc trên người con nhỏ hay sao, y trông con nhỏ đẹp như thiên thần vậy. Miệng Hoàng há hốc, đẹp quá, Hoàng thốt lên, chiếc này cũng đẹp nữa, Trúc cười tươi rói. Nhân viên bán hàng thì suýt xoa công ngừng, công nhận con bé mặc chiếc nào vào cũng đẹp hết. Tôi vào thay đồ đây, Trúc quay vào, tách, Hoàng chụp lia lìa, anh làm cái gì thế? Sao lại chụp ảnh tôi? Trúc lấy tay che mặt. Đừng che mặt, làm dáng cái coi nào, cười lên đi chứ, Hoàng liến thoáng, cách trương,